Quay về đời đường làm lưu mây, tác giả Chu Ngọc. Người đọc Tịch Hạ, chương 86. Vì ai sương gió tụ giữa khuya. Giữa trưa, Lục Tiểu Thanh thật sự ngượng ngùng đi ra dùng bữa. Phần đông khách mời buổi tối cũng được sắp xếp ở một chỗ. Người nhà tân lang cùng tân nương cũng được an bài ở cùng một chỗ. Vì vậy, Lục Tiểu Thanh mới không thấy ngại mặc nữ trang đi lên. Mộc Đại Thúc bưng chén rượu lên, vẻ mặt thành khẩn nói với Lục Tiểu Thanh: Lục lão bản, hôm nay hắc tử nhà ta được một người cao quý như ngươi làm chủ hôn, đó là phúc khí của hắc tử, cũng là phúc khí của Mộc gia chúng ta. Tuy rằng chúng ta không hiểu mấy nghi thức trong buổi lễ này, cũng không hợp với phong tục ở nơi này của chúng ta, nhưng lại ta nghe hiểu được một câu, mặc kệ là nghèo hèn hay phú quý, để không rời bỏ. Chỉ một câu này thôi, ta đã biết Lục lão bản là thật tâm muốn tốt cho hắc tử nhà chúng ta. Lục lão bản, ta là một người thô kệch, không biết cách anh nói chuyện, xin người nhận lấy chén rượu này, nó chính là lòng biết ơn chân thành của ta nhé. Lục Tiểu Thanh thấy Mộc Đại Thúc vẻ mặt tràn đầy thành ý nhìn mình, cô đứng lên tiếp nhận chén rượu, một hơi uống cạn chén, cười nói: ta ở đây cũng được mấy tháng rồi, hắc tử giống như đệ đệ của ta vậy, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Kéo Mộc Đại Thúc ngồi xuống, Lục Tiểu Thanh nói với hắc tử: hắc tử, tỷ tỷ không có gì để mừng cho đệ, chỉ có một câu muốn tặng cho đệ: bình thản là thật, bình an là phúc, đệ hãy nhớ thật kỹ, đây mới là chân lý của cuộc sống. Ngồi ở một bàn khác, Lý Quỳnh khẽ cười nói: Tiểu Thanh tỷ tỷ thật là kiêu kiệt, tự nhiên lại chẳng tặng cho một đầu vật gì mà chỉ tặng có đúng một câu nói như vậy. Lý Quỳnh Hiên quay đầu nhìn về phía Lục Tiểu Thanh đang nhẹ nhàng nói: Quỳnh Nhi, mà không hiểu những lời này của Tiểu Thanh có ý từ quá sâu xa, mà không hề lý giải được đâu. Lý Quỳnh thấy Lý Quỳnh Hiên về mặt tán thưởng cũng ôn nhu, nhất thời không biết nên nói cái gì nữa. Trong bữa tiệc, mẫu thân của Lưu Hải Hoa thân thiết cầm lấy tay của Lục Tiểu Thanh nói: Lục cô nương thật sự là một người tốt, xinh đẹp như vậy, hiểu biết như vậy, không biết được người nào mà có phúc lấy được cô nương đây. Ta nghĩ cha mẹ cô nương nhất định sẽ vì cô nương mà lựa chọn cho một chàng diện tốt nhất và xứng đáng với nữ nhi bảo bối của họ. Lục Tiểu Thanh vốn ý cười trong suốt, vừa nghe đến hai chữ cha mẹ, nhất thời cười tươi trên mặt liền nhạt phai. Mộc Đại Thẩm cười nói: đúng vậy, chúng ta là người ở Thâm Sơn cùng cốc mà cũng muốn tìm cho nữ nhi tốt một chốn lôi thân, nhà của Lục cô nương khẳng định sẽ ngàn chọn vạn tuyển con rể cho mà xem. Phải biết rằng Mộc Thân luôn là người hiểu nữ nhi nhất của mình, cũng chi Lục cô nương lại xinh đẹp như vậy, chỉ sợ cô nương chính là viên minh châu trong lòng cha mẹ của cô nương mất, nâng trên tay sợ rơi mất, ngậm tại trong miệng lại sợ tan ra, cực kỳ yêu thương. Lục Tiểu Thanh vẫn mỉm cười như trước, chính là trong mắt toát ra sự ảm đạm. Nhà Mộc Đại Thúc to như vậy, lúc này đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi rất náo nhiệt. Mộc Đại Thúc, hắc tử vui vẻ ra mặt, phần đông khách mới đến đều nâng chén nói chuyện sôi nổi, toàn bộ làng trài đều tỏ vẻ vô cùng náo nhiệt. Bờ biển, ở một chỗ cao cao trên đá ngầm, Lục Tiểu Thanh ngồi ôm đầu gối nhìn trăng sáng trên bầu trời, trong mắt tràn ngập mưa bụi, thần thái đau lòng cũng ai oán chưa từng có để lộ ra bên ngoài. Lặng lẽ thời dịp mọi người bận bịu tiếp khách, ông chú ý đến nàng lại đi đến nơi này, rời khỏi tiếng rượu náo nhiệt, rời bầu không khí ấm áp, rời ra đại sảnh tràn ngập tình thân kia, nơi đó thuộc về những người ở thời đại này nàng không thuộc về. Nhìn vầng trăng lưỡi liềm cong cong trên bầu trời sáng tỏ như vậy, nhưng cũng trong trẻo lạnh lùng như vậy, lạnh đến tận đáy lòng. Trăng vẫn từng soi dán cố nhân, xin nay người tựa nước trôi xuôi. Cha, mẹ, hai người có khỏe không? Nữ nhi rất nhớ hai người. Một giọt lệ chậm rãi chạy theo gương mặt chảy xuống, nhỏ giọt xuống trần gian. Bên cạnh có một người nhẹ nhàng ngồi xuống, khẽ thở dài một tiếng, rồi cánh tay ôm lấy Lục Tiểu Thanh đang khóc vào trong lòng, nhẹ giọng nói: trong lòng có gì không thoải mái cứ phát tiết ra đi, đừng giữ kín ở trong lòng sẽ thành tâm bận mất. Lục Tiểu Thanh không có quay đầu lại, cũng không có dãy giụa, vẫn như trước ngẩng đầu nhìn những vì tinh tú đang lóe sáng trên bầu trời, nước mắt vòng quanh. Cha, mẹ, Tiểu Thanh rất nhớ hai người, rất nhớ hai người. Tiểu Thanh muốn quay về, muốn quay về. Vì sao lại đem một mình con đến nơi này? Vì sao, vì sao? Cha, mẹ, Tiểu Thanh có một mình rất cô đơn. Không có nhà, không có gốc rễ. Nơi này không có người giống con. Không phải là thế giới mà con được sinh ra. Không có được tất cả những thứ mà con quen thuộc. Hai người có biết Tiểu Thanh mệt mỏi đến thế nào không? Mỗi ngày con đều nhớ đến hai người, nhưng con lại không dám nhớ tới hai người. Con sợ con sẽ không thể thừa nhận được việc hai người vì việc con mất tích mà lo lắng đến bạc cả đầu. Con sợ con sẽ không chịu được khi nghĩ đến hai người thương tâm. Con chỉ có thể ra vẻ kiên cường mà sống, không dám suy nghĩ đến bất kỳ điều gì. Hôm nay nhìn người nhà người ta đoàn viên vui mừng, nhìn thấy cảnh mẹ hiền con hiếu làm cho con rất muốn được ở bên cạnh hai người. Ngày trước nữ nhi bất hiếu, không biết quý trọng phần tình đó, không biết tình cảm máu mủ tình thâm. Hiện tại con muốn chăm sóc cha mẹ mà không có ở bên cạnh. Tiểu Hành rất muốn được ở bên cạnh hai người, bưng trà rót nước cho hai người, cùng hai người nhàn nhạt tản bộ, mỗi ngày đều phụng bồi hai người. Nhưng nữ nhi làm không được, nữ nhi không có cách nào để trở về. Cha, mẹ, Tiểu Hành rất nhớ hai người, rất nhớ. Con cứ cho rằng con đã thích ứng được với cuộc sống nơi này. Con cứ cho rằng con đã quen với cuộc sống không có hai người ở bên cạnh. Nhưng hôm nay con mới biết được, không nghĩ tới hai người không có nghĩa là đã quen. Chỉ là sự tưởng niệm kia đã ngấm sâu tận xương tủy, không cần con nghĩ tới, nó đã ở tại trong lòng của con. Lý Quân Hiền gắt gao ông chặt Lục Tuyết Hành. Lần đầu tiên thấy nàng rơi lệ, lần đầu tiên thấy nàng đau lòng như thế. Vừa rồi thấy sắc mặt của nàng không được tốt, chẳng mới lặng lẽ đi theo nàng tới đây, không nghĩ tới lại phát hiện được một mặt yếu ớt của nàng như vậy. Khi nghe giọng nàng khóc nỉ non kia, không khỏi càng ôm nàng chặt hơn, nhẹ giọng nói: khóc đi, về sau nàng không cần phải tỏ ra kiên cường nữa, vì ta sẽ ở phía sau làm bờ vai cho nàng tựa. Lục Tuyết Hành khóc ngã vào trong lòng Lý Quân Hiên, lẩm bẩm nói: tại sao, không biết tại sao mình lại đến được nơi này. Ta cũng sợ một ngày nào đó ta sẽ bất ngờ rời đi mà không có lý do. Ta không dám cho tâm cho mọi người ở đây, vì ta sợ một ngày nào đó ta rời đi, bọn họ sẽ trở thành nỗi đau nhất trong lòng ta. Cha, mẹ, hai người có nghe thấy Lữ Nhi nói không? Hai người nói xem Lữ Nhi phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ. Để mặc cho Lục Tuyết Hành nắm chặt lấy cánh tay mình, cảm nhận cảm xúc không thể khống chế được của người trong lòng, nghe nàng ta la lên thất thanh, Lý Quân Hiền chỉ cảm thấy trong lòng rất chua xót. Thì ra chàng vẫn luôn nghĩ Lục Tuyết Hành là một người vô tâm, nhưng trong lòng lại cất giấu tình cảm sâu như thế. Vẫn cứ nghĩ rằng Lục Tuyết Hành là người tùy tiện, lúc nào mặt ngoài cũng rạng rỡ, lại không ngờ được trong lòng nàng còn đỡ khổ như thế. Nàng che giấu thật tốt, người ngoài không thể biết được, sâu đến cơ hồ ngay cả bản thân nàng cũng cho là đã dĩ vãng. Nếu không có buổi hôn lễ ngày hôm nay, nàng còn có thể giấu càng sâu hơn. Mặc cho nước mắt của Lục Tuyết Hành làm ướt đẫm ống tay áo của mình, Lý Quân Hiên nhẹ nhàng vỗ về lưng Lục Tuyết Hành, giúp nàng thuận khí, nhẹ nhàng nói: Tuyết Hành, ta hôm nay mới biết được nỗi khổ trong lòng nàng. Tuyết Hành, ta không khuyên nàng kiên cường, ta cũng không khuyên nàng hãy quên đi. Ta chỉ muốn cho nàng biết, cho dù trên thế giới này nàng không có một người thân nào, nhưng nàng còn có ta. Ta tuy rằng không thể thay thế được vị trí của cha mẹ nàng trong lòng nàng, nhưng ta sẽ giống như bọn họ che chở cho nàng, bảo vệ nàng, sẽ chăm sóc tốt nàng như bọn họ vậy. Bởi vì trong lòng ta, nàng chính là bảo vật trân trọng nhất. Lục Tuyết Hành chậm rãi, nước mắt đẫm lệ, nhìn Lý Quân Hiên. Lý Quân Hiên thần thái vô cùng nghiêm túc, thấy sự chấp nhất cùng kiên định trong đôi mắt của chàng, trong lòng càng cảm thấy chút xót, lại dư càng nhiều. Lý Quân Hiên ôm chặt lấy Lục Tuyết Hành đang khóc đứng run người, nhẹ nhàng giữ lấy hai má nàng, thấp giọng kiên quyết nói: khóc đi, một lần khóc hết đi, về sau ta sẽ không cho nàng có cơ hội để khóc nữa. Ta sẽ đem lại hạnh phúc với chặn lấy nàng, làm cho trái tim nàng tràn ngập niềm vui, làm cho linh hồn nàng trở về hạnh phúc. Ta sẽ không để nàng lại hình tâm một lần nữa đâu. Đêm đã khuya, gió biển thổi mạnh, vầng trăng trốn vào màn trời, những vì sao biển ảo khôn lường. Trên biển gió càng lúc càng lớn, phảng phất gió thổi vang bốn phía. Bầu trời đêm càng lúc càng tối, gió biển mang theo mùi tanh quét vào mặt. Ngay sau đó, từ trên trời, một tia chớp xẹt qua, ánh sáng khắp màn trời, Một tiếng sấm rền vang từ trên đỉnh đầu truyền tới. Xem tình hình này có vẻ như trời sắp đổ mưa. Một người đang khóc thút thít không hề cử động. Một người khác cũng ngồi im như cũ. Thật lâu sau, từng hạt mưa tí tách rơi xuống, được gió hấp vào trên mặt của họ, giống như được đánh thức. Lý Quân Hiên ngẩng đầu nhìn trời, cúi đầu nhìn Lục Tuyệt Hành đang khóc thút thít, giọng nói: "Trở về thôi, nếu bị mắc mưa sẽ không tốt cho thân thể. Tuy rằng bờ biển này cả một hưu không lạnh lắm, nhưng tốt nhất vẫn là không nên để bị cảm. Trở về thôi Tuyệt Hành." Ngẩng đầu lên để mặc những giọt mưa quất vào mặt, nước mắt trên mặt hòa cùng giọt mưa đã không phân ra được đâu là nước mắt, đâu là mưa nữa. Chậm rãi đứng lên, Lý Quân Hiên ôm lấy Lục Tuyệt Hành, biểu tình chết lặng, trong lòng không biết là đã bình tĩnh hay lại vẫn còn chìm trăm thương tâm. Rời khỏi chỗ đá ngầm, trên đá ngầm bị mưa tẩm ấp ẩm ướt, chân bước có chút chân trợt. Lý Quân Hiên ôm lấy Lục Tuyệt Hành bước đi cẩn thận. Phía sau, một tia chớp xẹt ngang màn trời đánh thẳng xuống, bổ xuống bờ cát trước mặt hai người. Lý Quân Hiên gia tăng cước bộ, ôm chặt lấy Lục Tuyệt Hành muốn rời nhanh khỏi chỗ này. Lục Tuyệt Hành ánh mắt đờ đẫn nhìn ánh chớp lóe sáng trước mắt, đột nhiên trong mắt sáng ngời. Mình bị nó mắc đến đây, mình có thể dựa vào nó để quay trở về hay không? Lại một tia chớp nữa đánh xuống tảng đá, trong đầu Lục Tuyệt Hành lóe lên một ý nghĩ. Chỉ thấy phía trên trời, một tia chớp đang chạy như bay chuẩn bị đánh xuống. Vị trí đánh xuống giống như là ở chỗ mình vừa ngồi rồi. Lập tức không nghĩ ngợi, cánh tay Lý Quân Hiên ra, xoay người chạy như điên về hướng đó. Lý Quân Hiên đang muốn xoay người ôm lấy Lục Tuyệt Hành, lúc này đang không lưng thắt lưng, bị Lục Tuyệt Hành hất mạnh ra, vội vàng vươn tay muốn kéo nàng lại. Chậm choạng, mất trọng tâm, dưới chân lại chân trượt một cái, ngã xuống đất, không kịp đứng lên quay mắt nhìn về phía Lục Tuyệt Hành, vừa thấy không khỏi tâm thần tê liệt, sợ đi hãy điên cuồng gào: "Tuyệt Hành, nàng làm gì vậy?" Vội vàng trong đất nhảy dựng lên, chạy đuổi theo Lục Tuyệt Hành. Chỉ thấy Lục Tuyệt Hành đang chạy ra đón tia chớp sắp đánh xuống kia, trên mặt vừa kích động vừa vui mừng, hoàn toàn không để ý đến Lý Quân Hiên đang ở phía sau điên cuồng hô, chạy vọt đến nghênh đón tia chớp đang đánh sẵn xuống. Hồn nhiên quên mất, nếu mình không trở về được thì cái mạng này của mình còn giữ được hay không. Phía sau Lý Quân Hiên chậm vài bước, tim sợ hãi gần như muốn nhảy ra ngoài, nhảy lên che chắn cho Lục Tuyệt Hành đang nghênh đón tia chớp từ trên không trung đánh xuống. Bất đắc dĩ thân mình vẫn còn đang ở giữa không trung, chưa chạm tới Lục Tuyệt Hành thì đã thấy tia chớp thẳng tắp bổ vào đỉnh đầu của Lục Tuyệt Hành. Quang hoa lóng lánh, trong nháy mắt toàn bộ điện chớp quang sáng trói vây quanh lấy Lục Tuyệt Hành. Lý Quân Hiên chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, thẳng tắp ngã xuống đất. Tia chớp chật lóe lướt qua, Lý Quân Hiên chẳng quan tâm kiểm tra thân thể của mình, cố chấp chống toàn thân thể ê ẩm tê dại, chạy đến chỗ Lục Tuyệt Hành ngã xuống phía trước. "Tuyệt Hành, nàng đừng làm ta sợ, nàng một lần không nên làm ta sợ. Tuyệt Hành, Tuyệt Hành." Ôm lấy Lục Tuyệt Hành, Lý Quân Hiên bỗng nhiên cảm thấy có một luồng điện truyền tới, làm cho cánh tay tê dần, cắn chặt răng nâng đầu Lục Tuyệt Hành lên. Chỉ thấy Lục Tuyệt Hành mặt đen xì, mái tóc dựng đứng lên giống như một quả bà mo, giống như một bà mo, quần áo trái đen bám thẳng thân thể, hai mắt nhắm nghiền. Lý Quân Hiên không còn cảm giác tim mình đang đập mạnh, run lên cầm cập, đưa tay dò xét ở mỗi Lục Tuyệt Hành. Còn thở, Tuyệt Hành, nàng cố gắng chịu đựng, ta mang nàng trở về, cố gắng chịu đựng. Lý Quân Hiên lòng dạ rối bời, không để ý đến toàn thân mình cũng đang tê dại, bế Lục Tuyệt Hành lên. Chân nam đá chân chiêu, chạy khỏi chỗ đã ngầm. Mưa càng lúc càng lớn, xa xa chuyển đến tiếng hô hoán, là bọn Hồng Ngọc đang đi tìm hai người bọn họ. Lý Quân Hiên vừa chạy, vừa điên cuồng hét lên: "Tìm đại phu, nhanh lên, tìm đại phu đến đây!" Mưa càng lúc càng lớn, hào hứng tạt vào mái hiên ngoài cửa sổ phòng Lục Tuyệt Hành. Từ ngoài cửa sổ nhìn vào, mọi người trong phòng, ai nấy, vẻ mặt đều lo lắng cùng kích động, nhìn bọn Hồng Ngọc nước mắt đầm đìa. Đại phu thì lắc đầu không nói gì. Lý Quân Hiên đứng ở trong sân, tâm càng lúc càng chìm xuống, chìm không thấy đáy, chìm làm cho chính mình cũng không biết có còn hay không. Đứng ở dưới mưa, Lý Quân Hiên giống như không cảm thấy từng hạt mưa đang quất lên người mình. Ánh mắt lom lom nhìn vào mọi người đang bận rộn ở trong phòng, mưa theo tóc chảy xuống, toàn thân ướt đẫm nước mưa. Lâm Tử Vũ vội vàng đảm nhiệm nhiệm vụ đi tìm tất cả đại danh đại phu nổi tiếng, lúc này cũng quay trở lại, thở hổn hển, nhìn thoáng qua Võ Tu cùng Lãnh Dương, sắc mặt nghiêm trọng, Trong lòng ba người đều có chung một suy nghĩ. Chủ nhân nếu đã chết, không nói đến việc làm ăn của bọn họ sẽ hoàn toàn bị chặt đứt, mà bọn hắn tiết đỏ nhiều cơ mật như vậy, phải thu thập như thế nào mới thỏa đáng đây? Lòng Tử Vũ gật đầu với Lãnh Dương. Lãnh Dương trầm mặc không nói gì, lập tức rời đi. Võ Tu cũng vội vàng bỏ đi. Hai người chắc là đang chuẩn bị thu thập cục diện xấu vặn nhất sẽ xảy ra. Lòng Tử Vũ miễn cưỡng tiến vào tiểu viện, thấy Lý Quyên Hiên một mình đứng ở trong sân, nhìn vào trong phòng Lục Tuyệt Hành, khuôn mặt thâm trầm, không nhìn ra được là chàng đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt tối tăm, ngơ ngác đứng dưới mưa. Nếu không phải vẫn còn nhìn thấy chiếc mũ phập phồng thì sẽ tưởng như là một xác chết vô hồn. Lòng Tử Vũ không khỏi bước lên phía trước, đem chiếc ô xanh trên lên đỉnh đầu hai người. Thầy Lý Quân Hiên không cảm kích, cũng chẳng phản đối, giống như không nhìn thấy mình ở bên cạnh vậy. Vẫn như trước đứng nguyên tại chỗ, nhìn vào trong phòng, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nhìn bóng người bận việc đi đi lại lại ở bên trên phòng, Lan Tâm vẻ mặt lo lắng, một bên lau cho má của Lục Tuyệt Hành, một bên vội vàng la lên: "Chuyện gì đã xảy ra? Đến thực cùng là đã xảy ra chuyện gì? Thầy Quận Vương không phải vẫn luôn ở bên cạnh tỷ tỷ hay sao? Vì sao lại để cho tỷ tỷ bị sẽ đánh trúng thế này?" Bên cạnh Lý Quỳnh vừa đưa khăn mặt vừa mất máy môi muốn nói, lại không biết là nên nói cái gì bây giờ. Trong lòng vừa lo lắng vừa khó hiểu, mắt thấy Lục Tuyệt Hành hôn mê bất tỉnh, trái tim cũng khẩn trương treo cao không kém mọi người ở đây. Hồng Ngọc coi như là bình tĩnh nhất, lên tiếng hỏi đại phu: "Đại phu thế nào rồi? Tỷ tỷ sức khỏe thế nào rồi?" Vị đại phu nổi danh chân thành, nửa đêm bị người ta trực tiếp lôi ra từ trong chân ấm cho đến đây, chỉ thấy hắn vẻ mặt khó hiểu, nếu mày nói: "Quả thật rất khó nói, vị cô nương này tuy rằng bị sẽ đánh trúng, nhưng thân thể giống như không bị tổn thương gì cả. Chính là vì sao đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh?" Lão phu cũng không biết nguyên nhân, có lẽ... Ngô Lệ Hoa đứng ở một bên, hay hắn ấp úng nửa ngày, cũng không nói hết một câu, không khỏi cả giận, nói: Đi ra ngoài, tất cả đều là một lũ vô dụng, một đám mà không nhìn ra được bệnh trạng, nói chuyện thì ấp a ấp úng, các ngươi còn làm đại phu làm gì? Đi ra ngoài đi! Đại phu quỳ đổ về phía sau, lục tụ nước mắt lâm chồng, nói: "Suốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao lại xảy ra chuyện như này cơ chứ? Khi nào thì tỷ tỷ mới tỉnh lại đây? Cứ nằm bất động như thế này, tỷ tỷ người muốn nằm bao lâu đây? Bọn muội bị ăn nói thế nào với Kình Quận Vương cùng Tấn Vương gia bây giờ?" Hồng Ngọc hít sâu một hơi, thấy Lưu Quỳnh khẽ lay rất nhiều lần mà Lục Tuyệt Hành vẫn không có phản ứng. Hơn 10 đại phu cũng không tìm được nguyên nhân, mạnh mẽ kìm nén không để rơi nước mắt, nói: "Đừng hoảng hốt, chúng ta không thể hoảng, chúng ta nếu hoảng thì càng làm cho người khác thấy rối bời. Hiện tại thân thể của tỷ tỷ không bị thương, chúng ta không nên quá sốt ruột, có lẽ ngày mai tỷ tỷ sẽ tỉnh lại thôi." Ngô Lệ Hoa nắm chặt lấy tay Hồng Ngọc, gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, chúng ta phải bình tĩnh lại. Ta nghĩ có lẽ là do bị sét đánh trúng nên thân thể tạm thời sẽ tê dại một lát. Có lẽ tỷ tỷ nghe được những lời chúng ta nói, chỉ là không có cách nào để trả lời chúng ta mà thôi. Nếu tỷ tỷ thấy chúng ta rối bời như thế này, trong lòng tỷ tỷ hẳn rất là lo lắng, chẳng phải đã làm rối loạn tỷ tỷ điều tức hay sao?" Mấy nữ tử ở trong phòng đều là những người thông minh lanh lợi, vừa nghe thấy hai người nói như vậy, trong lòng biết rõ là nói vậy để an ủi chính mình, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh. Nếu đại phu không tìm ra được nguyên nhân thì mình có cách đọc cũng chẳng có ích gì, bình tĩnh có thể nghĩ ra được biện pháp khác. Trong lòng không còn thấy bóng dáng của một vị đại phu nào nữa, nam nữ tử yên lặng đứng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm không chớp vào mắt Lục Tuyệt Hành. Lục Tuyệt Hành nằm hôn mê bất tỉnh ở trên giường, bị sét đánh trúng, tóc dựng thẳng đứng giờ đã được chải gọn gàng, trên mặt cháy đen cũng được sạch sẽ lau đi. Một thân quần áo cơ bản đã bị cháy thành tro, cũng đã được đổi sang một bộ quần áo khác. Hiện tại nhìn nàng như đang ngủ vậy, lặng lặng nằm ngủ ở trên giường, mày hơi cau lại. Ngoài phòng mưa vẫn to, trời tạnh, mấy cây chuối tiêu ở trong vườn bị gió đánh vang lên tiếng sàn sạt. Trong sân im ắng, Lý Quân Hiên vẫn đứng yên nơi đó, yên lặng hồi hộp nhìn trong phòng. Không biết từ khi nào hai tay đã nắm chặt hành quyền, các đốt ngón tay trắng bệch, móng tay đâm sâu vào trong lòng, một dòng máu thừa theo ngón tay chảy xuống mặt mưa. Lâm Tử Vũ đứng ở bên cạnh muốn mở miệng nói chuyện, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hồn bay phách tán của Lý Quân Hiên, nắm tay chặt lấy cán ô, không có quấy rầy Lý Quân Hiên, chỉ lặng lặng đứng ở bên cạnh chàng, che ô giúp chàng. Vì ai xương gió tự giữ khuya? Trong phòng Lý Quỳnh bất giác ngẩng đầu lên, thấy Lý Quân Hiên mắt đỏ ngầu, đứng ở ngoài mưa, nhìn vào trong phòng, vẻ mặt cực kỳ tiểu tụy. Trong lòng cả kinh khẽ than, vì sao lại như vậy? Chưa đến một đêm, vì sao mà ca ca lại tiểu tụy đến mức này? Tình tế đứng ở phía trong, trước cửa sổ, nhìn Lý Quân Hiên, thấy ánh mắt của chàng xuyên thấu qua người mình, xuyên qua gian phòng này, xuyên thấu tất cả. Ánh mắt của chàng chỉ nhìn vào Lục Tuyệt Thanh đang nằm hôn mê bất tỉnh ở trên giường. Ở trong mắt của chàng chỉ có Lục Tuyệt Thanh. Lý Quỳnh đột nhiên hiểu được, ca ca tiểu tụy không phải bởi vì ca ca không bảo vệ tốt cho Lục Tuyệt Thanh, mà là ca ca thích Tiểu Thanh tỉ tỉ, thích đến mức không biết sâu đậm bao nhiêu, không biết yêu bao nhiêu, không biết mất đi nàng sẽ thành ra bộ dạng gì nữa. Nhìn Lý Quân Hiên giống như đột nhiên già thêm mấy tuổi. Lý Quỳnh quay đầu nhìn Lục Tuyệt Thanh vẫn đang nằm trên giường hôn mê bất tỉnh như trước. Trong lòng của kích động vội sâu sót, ca ca rốt cuộc đã tìm được nữ tử mà mình thích. Nhưng Tiểu Thanh tỉ tỉ lại hôn mê bất tỉnh. Nếu Tiểu Thanh tỉ tỉ vĩnh viễn không tỉnh lại, ca ca có phải hay không cũng không làm cả ca ca cổ chức nữa? Có phải hay không từ nay về sau ca ca sẽ trở thành người chết tâm? Tình áp lúc vô tình đâm sâu vào, ý ở hồi xưa lúc hiểu nhau mà sâu lắng, yêu ở một khắc này thức tỉnh. Ngoài phòng mưa gió, trong phòng mưa gió, bao nhiêu vẻ u sầu, bao nhiêu tình ý, tất cả đều quanh quẩn trên người đang nằm hôn mê bất tỉnh ở trên giường kia. Một nữ tử kiên cường, nhưng cũng yếu đuối, tinh quái, nhưng cũng nhu hòa. Một đêm mưa gió, một đêm im lặng, không ai lên tiếng nói chuyện. Ánh mắt mặt trời, chậm rãi, lộ ra ở phía sau chân trời, trời đã sáng. Trong phòng, Ngô Lệ Hoa chống cằm, ngồi nhìn ngoài cửa sổ. Đã sáng, một buổi tối đã qua đi. Tâm trạng lại càng thêm lo lắng. Quay đầu nhìn thoáng qua Hồng Ngọc, mắt hẳn tơm máu giống mình, môi môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì bây giờ. Lục Tụ ngồi ở trên giường, dựa vào khung giường nhìn Lục Tuyệt Thanh. Bên cạnh, Lan Tâm đứng thẳng, đưa lưng về phía mấy người. Tuy rằng không nhìn thấy được vẻ mặt của nàng, nhưng từ hai vai đang trong giường kia, có thể thấy nàng vô cùng lo lắng. Chỉ có Lý Quỳnh lại không chống đỡ được, nắm lấy bàn tay Tuyệt Thanh, ghé vào mép giường ngủ. Trong phòng yên tĩnh, không có một chút sức sống, yên tĩnh đến mức kinh khủng, yên tĩnh làm cho người khác cảm thấy khó chịu. Hồng Ngọc nhìn thoáng qua sắc mặt của mọi người, ai ai cũng đều lo lắng. Chỗ người đứng dậy, đang muốn nói chuyện, đột nhiên Lý Quỳnh đang ngủ sập mình cả kinh, cấp tóc ngẩng đầu lên, hô lên đầy kinh ngạc. Tí tí vừa cử động, ta cảm giác được tí tí vừa ký động. Vừa nói, vừa cầm lấy tay Lục Tuyệt Thanh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường. Một đám người ở trong vội vàng kinh hô bước đến bên cạnh giường. Lục Tụ run run cầm lấy cánh tay của Lục Tuyệt Thanh khẽ nhắc, tỷ tỉnh lại đi, tỷ tỉnh lại đi. Lan Tâm quỳ gối bên cạnh giường vỗ nhẹ hai má Lục Tuyệt Thanh, tỷ tỉnh lại đừng ngủ nữa. Hồng Ngọc cùng Ngô Lệ Hoa không nói lời nào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đang nằm ở trên giường. Thần sắc trên mặt vừa kích động vừa khẩn trương. Một tiếng rên khẽ vang lên, đôi mắt đang nhắm chặt kia đột nhiên mở tròn ra. Một người ngồi bật dậy, Lục Tụ không né kịp, liền bị Lục Tuyệt Thanh hung hăng đụng vào đầu, rõ đau, không thể để ý đến vết chán đang đau, phải mặt vui mừng, cùng quyết hô kinh. Tính rồi! Lê Quân Hiên đang đứng ngây ngốc ở bên ngoài cửa sổ, nghe thấy thanh âm kinh hỉ từ trong phòng vọng tới, đột nhiên hai mắt sáng mừng, cả người trong nháy mắt, tràn ngập sức sống, không còn trầm lặng, không còn vô thần như đêm qua nữa. Thân hình vẫn đứng bất động, bỗng nhiên rung rung, kiệt sức muốn bước, nhưng chân run rẩy, bất động. Trong tai nghe thấy lời nói kích động của mọi người, chân lại không nhấc lên nổi. Lục Tuyệt Thanh vững vàng ngồi ở giữa giường, nhìn mấy nữ tử vì mình tỉnh lại mà vui mừng, ứa cả nước mắt. Trong đầu mơ hồ một lát, một chậm rãi nhớ lại tất cả mọi chuyện hôm qua. Mình bị ấm đầu nên mới dũng cảm quên mình tiến lên đòi lấy tia sét như vậy. Khi tia sét đó đánh trúng mình, chỉ thấy toàn thân tê dần, sau đó liền ngất đi. Hiện tại cơ nhiên vẫn còn ở nơi này. Nói như vậy, mình không trở về được rồi. Thật sự là không trở về được rồi. Mọi người nửa mừng nửa vui nhìn Lục Tuyệt Thanh tỉnh lại. Đã thấy mắt nàng trợn há hốc, ngồi ở trên giường, ánh mắt nhìn xa xa, vẫn không nhúc nhích. Thật giống như không có nhìn thấy người nào ở trước mình vậy. Hồng Ngọc không khỏi nóng nảy, vội khẽ lay người Lục Tuyệt Thanh. Tỷ đừng dọa muội, tỷ nói một câu đi. Tỷ nói gì đi chứ? Mọi người ở bên cạnh lo lắng nhìn Lục Tuyệt Thanh. Lục Tuyệt Thanh trong lòng đau xót, mình rốt cuộc vẫn không trở về được. Chính tia chớp kia đã mang mình đến đây, Nhưng tia chớp lại không thể mang mình trở lại. Cả đời mình nhất định không thể trở lại với cha mẹ được nữa rồi. Rốt cuộc có duyên với cái thế giới được mình sinh ra, kiếp này khó có thể gặp lại được người nhà rồi. Nước mắt chậm rãi theo hai má chảy xuống, một giọt lại một giọt rơi xuống tấm chăn tơ lụa. Mấy người Ngô Lệ Hoa đều sửng sốt, lại đồng thời yên tâm. Có thể khóc chứng minh người đây chính là người trước đây. Lan Tâm mắt hồng hồng, lau lệ sức lực tuyệt hay, nói: "Tỷ tỷ đừng khóc, có chuyện gì thương tâm hãy nói cho bọn người nghe, bọn muội sẽ giúp tỷ tỷ nghĩ biện pháp. Tỷ tỷ không nên cất ở trong lòng, vì còn có bọn muội, còn có bọn muội mà." Tuyệt hay mắt ngọc chuyển động nhìn Lan Tâm cùng chúng tỷ muội, ai nấy mắt đều hồng hồng. Hé miệng ra, tự nhiên phản ra một làn khí đen, yếu ớt nói: "Ta không trở về được." Thấy Lục Tuyệt Hành miệng phun ra khí đen, ở giữa còn mang theo một sét đánh, mọi người bị dọa nhảy dựng lên. Sao lại thấy ngài có thể lên tiếng được, không khỏi tâm tình để thả lỏng vài phần. Nhất thời ba chân bốn cẳng, chỉ có Lục Tuyệt Hành với một tỉnh lại. Ngoài cửa sổ, Long Vũ thấy mưa đã tỉnh lại, cấp ô nhìn Lý Quân Hiên, nói: "Thầy quận vương, đi nghỉ ngơi một lát đi, Lục lão bản cũng đã tỉnh lại, chắc không có vấn đề gì đâu." Lý Quân Hiên nhát nhau, nắm chặt hai tay đến mức phát run, lắc đầu, giọng nói khàn khàn lại bình tĩnh: "Người đi đi, ta muốn nhìn nàng, ta muốn được tận mắt nhìn nàng." Nhưng chân lại không thể nhấc nổi, trái tim cũng bị treo ngược, cuối cùng hạ xuống. Vừa xúc động cũng vui sướng, Lý Quân Hiên muốn xông lên phía trước, nhưng bàn chân vẫn bất động, không thể cử động nổi. Lòng Tử Vũ nhìn thẳng qua Lý Quân Hiên, thở dài, nói: "Không ngờ quận vương lại trung tình với Lục lão bản như thế, cứ nhiên lo lắng cho nàng đến bộ dạng này." Nhưng cũng đúng, chỉ có nữ tử như Lục lão bản mới xứng đôi với quận vương mà thôi. Dứt lời xoay người chậm rãi rời đi. Cánh cửa vẫn đóng chặt kia được mở rộng ra. Lục Tuyệt Hành chậm rãi đi ra, nhìn Lý Quân Hiên mặt không chút thay đổi đang nhìn mình. Nhìn Lý Quân Hiên một thân ướt đẫm, lại vẫn như cố ý chờ ở ngoài cửa sổ. Lục Tuyệt Hành khẽ mỉm cười, từng bước đứng nghiêm trang trước mặt Lý Quân Hiên, ngẩng đầu nhìn chàng. Hiếm khi mới thấy nàng ôn nhu như vậy, mở miệng nói: "Đừng để bị cảm, trở về nghỉ ngơi đi." Lý Quân Hiên cúi đầu nhìn Lục Tuyệt Hành trước mắt, hoàn hảo, không hao tổn gì, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Được, nàng cũng đừng để bị mệt, mau trở về phòng nghỉ ngơi đi." Lục Tuyệt Hành đáp ứng một tiếng, nhưng không bước đi. Lý Quân Hiên cũng không có rời đi, hai người cứ như vậy nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Lục Tuyệt Hành hơi hơi xoay người trở về phòng. Lý Quân Hiên đột nhiên giữ hai tay ôm chặt lấy Lục Tuyệt Hành, nhấc đầu thì lên bả vai Lục Tuyệt Hành, nhẹ nhàng nói: "Không được rời đi, không cho phép nàng rời đi. Tại sao nàng không được làm như vậy nữa? Nàng có biết hay không, nàng làm cho ta sợ muốn chết. Ta nghĩ đến một khắc kia, ta sẽ mất nàng đi, rốt cuộc không còn được ôm nàng nữa, rốt cuộc không còn được nhìn thấy nàng nữa, rốt cuộc không thể cùng nàng một chỗ được nữa. Nàng có biết ta sợ hãi đến thế nào không? Ta sợ hãi đến mức không dám bước vào trong phòng. Ta sợ hãi thấy nàng vẫn chưa tỉnh lại, sợ hãi phải nghe những lời không hay từ mỹ đại phu. Ta sợ hãi ta sẽ xúc động và giết chết bọn họ, bởi vì bọn họ không cứu được nàng." Lục Tuyệt Hành đệ mặt Lý Quân Hiên cách nhau ôm lấy mình. Một lúc sau mới chậm rãi đưa tay ôm lấy thắt lưng Lý Quân Hiên, thật thái cảm động, nhẹ nhàng nói: Sẽ không bao giờ như thế nữa. Nàng cam đoan sẽ không có lần nữa chứ? Ta chịu không nổi, thật sự là ta chịu không nổi. Ta hôm nay mới biết được nàng đối với ta quan trọng như thế nào. Ta hôm nay mới biết được nếu mất nàng đi, trái tim của ta sẽ đau đớn thế nào. Tuyệt Hành, về sau không nên làm những chuyện như thế này nữa. Hứa với ta, về sau đừng làm chuyện ngốc nghếch như thế này nữa. Rõ ràng cảm giác được một mũi tên ấm áp bắn trúng, nhưng Lục Tuyệt Hành trong lòng vẫn đau xót. Ngẩng đầu nhìn trời kiên định nói: Ta cam đoan sẽ không có chuyện như thế này nữa. Từ nay về sau ta sẽ không bao giờ làm chuyện dại dột như vậy nữa. Đáp án ta muốn biết cuối cùng ta cũng đã biết được. Tâm ta đã chết rồi. Từ nay về sau nơi này chính là nhà của ta, là thế giới của ta, là nơi mà Lục Tuyệt Hành vĩnh viễn không rời đi được. Lý Quân Hiên cắt cao ôm chặt lấy Tuyệt Hành, như muốn đem nàng dung nhập vào trong thân thể của mình. Lục Tuyệt Hành không có nhíu mày, cũng không có kêu đau, nhẹ nhàng ôm lại Lý Quân Hiên. Hai người cứ như vậy cùng nhau ôm ở trong sân. Ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua tầng lá chuối chiếu lên người bọn họ, tự như hai người trải lên một tầng kinh quang hồ nhà hài hòa mà đẹp đẽ. Hồng Ngọc đứng ở cửa, trong mắt rưng rưng nhìn hai người đang ôm nhau ở trong sân, lệ ở trong mắt cuối cùng cũng chảy xuống, là cao hứng, là lo lắng, là thất vọng, là cảm động. Chương 87, pháo hoa rực rỡ trời đêm. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Tử Vũ trở về Dương Châu. Tuy rằng làm hội trưởng Diêm Thương có thể tùy ý dừng lại ở một địa phương nào đó, nhưng dù sao cũng đã mấy tháng rồi chưa trở về. Có một số việc vẫn phải đích thân do hắn xử lý. Còn có một số việc vô cùng quan trọng, đó là Thạch Đầu đã nắm được toàn bộ bến tàu hạng Dương Châu. Không biết là hắn đã dùng cách gì mà trong mấy tháng ngắn ngủi đã toàn diện toàn bộ bến tàu. Hiện tại đã nắm toàn bộ bến tàu ở trong tay. Điều này biểu thị chuyện buôn bán muốn lộng có thể bắt đầu hành động. Tích Khánh sau khi ở Minh Châu tìm hiểu nghiệp mối kỹ xảo trong tay, đã sớm quay về Dương Châu sắp xếp bố trí. Hiện tại tiền tài cùng tư liệu trên bến tàu liên tục không ngừng chuyển tới, tin tức còn nhiều hơn so với ngày xưa rất nhiều. Nhìn lượng lương thưởng của mình ở trên bến tàu càng lúc càng lớn mạnh, thủ hạ mà Thạch Đầu thu nhận cũng phải hơn 1.000 người, một bộ phận làm việc phân vác trên bến tàu. Bên cạnh đó còn thiết lập một cơ cấu bí mật âm thầm quan sát, nếu có thế lực nào muốn uy hiếp đến việc làm ăn của bọn họ thì bộ phận này sẽ ra tay diệt ngay. Tiến hành đồng bộ như thế, khó trách trong thời gian ngắn như vậy có thể dẹp hết mọi chứng ngại vật. Hồng Ngọc cũng bắt tay chuẩn bị chuyện mở từ lâu. Sau khi thỉnh giáo Lục Tuyệt Hành về việc vận hành và thao tác làm thịt nướng rất sao để mang theo Lan Tâm đi đến Minh Châu, tuy rằng hiện tại chỗ này cũng giáp với ranh giới của Minh Châu nhưng rốt cuộc cũng không phải là thành chính. Nếu muốn mở tiểu lâu, vẫn nên mở ở thành lớn là tốt nhất. Ngồi ở dưới gốc cây chuối tiêu, ở trong tiểu viện, nhìn Ngô Lệ Hoa đang cầm ngân phiếu, ba vạn lượng của mình, không khỏi đau lòng nói: tiết kiệm một chút, nhớ tiết kiệm một chút, tiền của ta cũng sắp cạn rồi. Ngô Lệ Hoa thu lại ngân phiếu, nói: ai bảo tỷ tỷ vừa muốn mở bến tàu, vừa muốn mua mối lâu, lại còn muốn mở tiểu lâu nữa chứ. Cùng một lúc muốn cả quản ba việc, tuy rằng ở trên bến tàu kiếm được nhiều tiền, nhưng là chứ không được sức ép. Đương nhiên là muốn tỷ tỷ mang một chút bạc đi lo lót, sao hả? Nếu tỷ tỷ đau lòng, vậy không làm nữa. Như thế thì chúng muội cũng được hạ nhàn hạ, muội đi gọi Hồng Ngọc trở về. Vừa nói vừa cười, nhìn về mặt đau lòng của Lục Tuyệt Thanh. Lục Tuyệt Thanh khẽ cắn môi, trừng Ngô Lệ Hoa, nói: luyến tiếc viên đạn vàng sẽ không trúng kim phượng hoàng, luyến tiếc đứa nhỏ sẽ không bắt được sói, vì tương lai tươi sáng của mình. Hay là trước hết nhịn đau chỉ ra một chút vốn vậy. Cô Lệ Hoa ha ha cười. Thu sổ sách, làm ăn trên bến tàu được chuyển lại đến đây. Bên cạnh, Lục Tục tiến lên, bưng chén trà cười nói: tỷ tỷ Tích Thị là lão bản kiêu ngạo nhất, mọi việc đều có thủ hạ giúp tỷ lo. Tỷ chỉ phải động não nói vài lời, phần phó cụ thể làm việc như thế nào, làm cả đám bọn muội thật sự bận đến hoa mắt. Lục Tử Thanh trắng mắt liếc Lục Tụ, nói: muội đừng mà có nhàn rỗi một ngày, nhanh đi thương lượng với một đại thúc đi. Ta cũng muốn có một chén canh từ ngư nghiệp ở trên biển. Lục Tụ không nói gì, nhìn thoáng qua Lục Tuyệt Hành, nói: tư tưởng của tỷ tỷ thật lớn, ngay cả tại quận vương đều nói tỷ tỷ có dạ tâm. Được, được, tỷ muốn anh uống chén trà này, muội đi ngay bây giờ. Ngô Lệ Hoa mỉm cười nói: tỷ tỷ sợ là muốn ra tay từ những ngư dân. Phải biết rằng hơn phần nửa ngư dân trong thiên hạ để tập trung ở bến tàu Minh Châu này. Nếu có được tâm của những ngư dân này thì việc tóm gọn bến tàu Minh Châu sẽ trở nên dễ dàng như bàn tay. Hơn nữa, nhân tiện còn thu được thêm ngư dân hạng nhất, tỷ tỷ tính toán thật kỹ càng. Lục Tuyệt Hành ha ha cười, tiếp nhận chén trà Lục Tục đưa tới, nói: lợi nhuận thu được từ ngư nghiệp trước mắt còn nhìn không ra là bao nhiêu, còn nhìn không ra là cao bao nhiêu, bất quá bến tàu Minh Châu này sẽ có thể sánh bằng bến tàu Dương Châu, cực kỳ đáng giá. Bến tàu này chính là cửa ngõ nối với đất liền, đây chính là hai cảng lớn. Tuy rằng hiện tại có chút thua kém với Dương Châu, nhưng về sau tìm đầu lại vô lượng, chỉ cần có hai cảng này thì sẽ thu được vô tận tài vận. Thấy Ngô Lệ Hoa cùng Lục Tụ vẫn chưa hiểu lắm, Lục Tuyệt Thanh không hỏi nhiều lời nữa. Hiện tại thuyền lớn chuyên chở vẫn phải đậu ở bên trong đất liền, cho một ngày mình có được một đội thuyền sẽ rời bến kinh thương thu về lợi nhuận. Kỳ thật lúc đó có thể sánh được với trạm trung chuyển trên đất liền. Sau khi đã dặn dò xong, mấy người bên cạnh đều tự động đi làm việc đã được giao, tạm thời sẽ không đến tìm mình nữa. Biết vậy nên cảm thấy nhàm chán, lững thững đi đến phòng Lý Quân Hiên. cũng không gõ cửa, trực tiếp dùng chân đá văng cấn cửa. Đi vào cửa, thấy Lý Quân Hiên không có, quay đầu lại, đang ở cạnh bàn, vô sổ, vô đầu làm cái gì đó. Vừa cười, vừa kêu lên, Tiểu Hanh, hắn đã đến rồi, lại đây. Tò mò, bước đến gần, thấy Lý Quân Hiên đang vẽ tranh. Ở giữa bức tranh là một đèn xanh thẳm, có một nữ tử đang nửa nằm trên một tảng đá lớn. Mà tảng đá kia lại nằm trên mặt biển. Tiểu Hanh không khỏi cắn răng, nói, Lý Quân Hiên, mình cứ nhìn lại vẽ cái này, mình cứ mua đồ làm cho ta tức chết phải không? Lý Quân Hiên đưa tay cầm lấy tay Lục Tuyệt Hành, thủ vẽ vừa cười nói, kỳ thật lại không biết đây chính là thịnh ngộ trong năm khó gặp hay sao? Nhìn nàng ở phía biển sau nằm trên mặt nước cảnh đẹp như vậy, cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng đều có cơ hội gặp được. Điều này cũng đúng. Lý Quân Hiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lục Tuyệt Hành đang nghiêm trang gật đầu, không khỏi ha ha cười nói, vẫn là chỉ thích nghe những lời tán dương. Vừa nói vừa thu bút lại đứng thẳng người. Lục Tuyệt Hành thấy Lý Quân Hiên đã vẽ xong, chú ý nhìn, chỉ thấy nữ tử trong bức họa nửa nằm trên một tảng đá, dáng vẻ ngây thơ xinh đẹp, vẻ mặt mông lung, ý cười như ẩn như hiện ở bên khóe miệng, nước mắt một cái lại nhìn thấy sự nhàn nhã cùng thích ý. Phía trên trời xanh mây trắng, phía dưới biển rộng mênh mông, phong lưu tươi sái, nói không nên lời. Lục Tuyệt Hành thấy Lý Quân Hiên vẽ mình đẹp như vậy, không khỏi liên tục gật đầu nói, vẽ đẹp, ta thích. Ngày mai dán bức họa này lên vách tường treo trong phòng của ta, nhìn mình xinh đẹp như vậy thật vừa mắt. Lý Quân Hiên khẽ cười nói, không được, bức này ta sẽ được treo trong phòng của ta, không phải để đưa cho nàng. Lý Quân Hiên lập tức bị Lục Tuyệt Hành trừng mắt nói, huynh muốn vẽ huynh lại vẽ thêm một bức không được sao? Sao lại muốn tranh cướp với ta? Không được, ta lấy bức này. Lý Quân Hiên lắc đầu nói, bức họa này không được, nếu nàng muốn treo một bức họa trong phòng, ta sẽ vẽ cho nàng một bức khác, còn bức họa này không thể cho nàng được. Keo kiệt, một chữ hình dung huynh, giả, hai chữ để hình dung huynh, dối trá, ba chữ để hình dung, không ngay thẳng. Lục Tuyệt Hành đảo mắt cực kỳ khó chịu, vì cứ nghĩ rằng mình thích cái gì thì Lý Quân Hiên liền cho mình cái đó, đột nhiên lại không cho mình bức họa này. Lý Quân Hiên ha ha cười nói, nàng đó, được rồi, ta vẽ cho nàng một bức khác để nàng chơi ở trong phòng mình vậy. Lục Tuyệt Hành bị Lý Quân Hiên vẫn một mực lôi kéo tay, tò mò nhìn Lý Quân Hiên chỉ cần múa một vài nét đã phác họa ra một dáng hình, không khỏi le lưỡi, động tác này có thể so sánh bằng ngày đó mình ăn bớt ăn xén mực vẽ chứ, không biết cả mình có bao nhiêu lần lại xem vài lần nhìn dáng đang vẽ của Lý Quân Hiên, chất tiền tự nhiên lại không vẽ mình. Không đợi cho nàng phát giận, Lý Quân Hiên buông bút lông, nhẹ nhàng đem tay nàng kéo xuống trước mặt bàn, thuận tay đặt bút lông vào trong tay Lục Tuyệt Hành. Chính mình lại cầm lấy tay Lục Tuyệt Hành, dẫn dắt nàng vẽ tiếp lên bức tranh mới chỉ được phác họa vài nét. Lục Tuyệt Hành xin xót hỏi, làm gì vậy? Một tay ôm lấy eo Lục Tuyệt Hành, một tay khẽ nắm lấy tay nàng đang cầm bút. Phía sau Lý Quân Hiên nhẹ giọng nói ở bên tay nàng, bức họa vẽ ta chỉ có nàng vẽ mới đẹp. Hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai Lục Tuyệt Hành, Lục Tuyệt Hành chỉ cảm thấy trên tai hơi hơi ngứa, vội vàng theo thói quen nghiêng đầu nâng bả vai lên gãi gãi. Ngẩng đầu nghiêng chưa chạm đến bả vai liền cảm thấy vừa chạm phải cái gì đó mềm mềm, nước mắt nhìn thấy con mắt đen sâu của Lý Quân Hiên, đôi mắt kia ở gần trong ngay tóc ẩn chứa thật sâu tình ý, giống như mặt hồ nước nhu hòa, mùi nam tính nhàn nhạt quanh quẩn ở trước mũi. Đôi môi đụng chạm phải gò má vẫn như cũ dừng lại trước mặt, không khí trong lúc này cực kỳ mê tình. Lục Tuyệt Hành sợ sốt, hai má đỏ lên, vội vàng quay mặt đi, cả giận nói, còn không mau vẽ. Phía sau Lý Quân Hiên nhẹ nhàng cười, cánh tay ôm thắt lưng nàng càng ôm càng chặt hơn, tay phải dẫn dắt tay phải của Lục Tuyệt Hành ở trên giấy nhẹ phát thảo. Ánh mắt lại một khắc không rời Lục Tuyệt Hành đang bĩu môi, không biết là nàng tức giận hay là không tức giận. Lục Tuyệt Hành một bên bị Lý Quân Hiên dẫn dắt vẽ tranh, một bên liếc mắt nhìn thấy Lý Quân Hiên mỉm cười nhìn mình, má để kề sát với đầu vai, mỗi khi thở nhẹ đều nhận được hơi thở ấm áp phả trong ngay găng tóc, không khỏi vừa tức giận vừa khó hiểu. Lý Quân Hiên từ khi nào lại trở nên dịu hoặc thế này? Một chữ, một ánh mắt, một câu nói, một động tác đều lộ rõ rõ ràng là có tình ý với mình. Lý Quân Hiên bây giờ và Lý Quân Hiên của ngày xưa là hai người khác nhau vậy, lúc nào cũng khiêu khích mình, đúng là khiêu khích mình, nếu không phải là khiêu khích thì hắn ta làm ra vẻ thân mật như vậy làm gì? Hơn nữa, một chút cũng không tránh hiểm nghi, tùy thời, tùy chỗ đối đãi với mình, thật giống như là người hắn sủng ái nhất vậy. Thật không để ý đến người khác nói gì, tuy rằng cầm tay, ôm eo với mình thì không có vấn đề gì cả, nhưng người cổ đại chẳng phải là sống rất kín đáo sao? Cái gì phi lễ chớ động, phi lễ chớ nhìn, làm thế này thì còn gì là lễ nữa? Không giống, rất không giống với lúc trước, Lý Quân Hiên này bị chúng ta rồi. Bất quá, mình cũng rất thích cảm giác này, thật ấm áp, thật ôn nhu đến nỗi không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp này. Sau khi mình đã hoàn toàn buông tha, hy vọng trở về, hoàn toàn mở rộng trái tim mình, đây chính là cảm giác tuyệt vời đầu tiên tràn ngập vào trong lòng. Đang muốn liếc mắt nhìn trộm Lý Quân Hiên một cái, đã thấy chàng cũng vừa vặn đang nhìn mình, trong mắt tràn ngập ý cười. Lục Tử Thanh không khỏi mặt đỏ lên, thẹn quá hóa giận nói: nhìn cái gì mà nhìn, có cái gì đẹp đâu, huynh tự vẽ đi, ta không vẽ nữa. Vừa nói vừa dùng sức đẩy Lý Quân Hiên ra, vội vàng bỏ chạy. Nghe phía sau chuyển đến tiếng cười ha ha, Lục Tử Thanh không khỏi ảo não giậm chân. Sao lại thế này, trước kia chỉ có mình bắt nạt được hắn, hiện tại ngược lại mình lại là người trốn chạy. Đáng giận, nhất định là không có người ở bên cạnh cho nên mình mới yếu thế như vậy. Đợi bọn Hồng Ngọc trở về đã đi gặp hắn vậy. Ngày hôm sau, Lục Tụ mang theo Hắc Tử cùng Lưu Hải Hoa đến đây. Lưu Hải Hoa vẻ mặt tươi cười ngọt ngào đi về phía sau Hắc Tử. Lục Tử Thanh thấy tiểu nha đầu này ngày đó cơ nhiên lại trở nên có hương vị của nữ nhân, không khỏi vẻ mặt gian trá cười nói: Hắc Tử, nói cho chúng ta biết đã như thế nào, thương Hải Hoa nhà đệ. Ngôn Lệ Hoa ở bên cạnh xì một tiếng khinh miệt trừng Lục Tử Thanh: Tử Thanh tỷ tỷ nói gì vậy, nào là có một nữ tử lại đi thám thính này mấy chuyện đó. Lục Tụ vẻ mặt hận dỗi nhìn nàng. Lục Tử Thanh ha ha cười nói: nói sai rồi, nói sai rồi, đừng kích động như vậy, để ta xử lại. Ta không hỏi Hắc Tử nữa, ta hỏi Hải Hoa. Ta không hỏi nữa, không hỏi nữa, được rồi, đừng chừng ta. Hắc Tử hôm nay đến đây có chuyện gì? Hắc Tử lại da đen rồi lại đỏ ửng vì ngượng ngùng thẳng qua Lục Tử Thanh nghiêm trang nói: hôm nay đệ muốn đến đây chính là muốn truyền đạt lại lời cha đệ cho Thể Thanh tỷ tỷ. Cha đệ muốn hỏi Thanh tỷ một chút về chuyện ngư dân. Nghe nói ý của Thanh tỷ là muốn ngư dân mới làng trài bán lại cho tỷ toàn bộ số cá họ đánh bắt được, không bán lại cho người khác. Thanh tỷ, tỷ cũng biết đó, tuy rằng cha đệ là trưởng thôn của làng trài, nhưng những làng trài khác cũng không nghe theo cha đệ, bọn họ không tin những lời cha đệ nói. Bọn họ nói. Lục Tử Thanh nhìn thẳng qua Hắc Tử, tựa lưng vào ghế dựa, là sợ chúng ta tài lực không đủ, không thể mua toàn bộ phải không? Cũng sợ sau khi chúng ta ký hiệp ước xong, chúng ta lật lọng, không thực hiện hợp tác như đã định ước, ngược lại đã chặn đứt việc cung bán với những mối hàng khác của họ. Hắc Tử gật đầu nhìn Lục Tử Thanh, nhưng cũng không có lên tiếng. Lục Tử Thanh cười nhẹ, nói: Hắc Tử, ta lừa ai chứ không bao giờ lừa mọi người, để chỉ cần tin tưởng ta. Ta đảm bảo đại từ nay về sau vinh hoa phú quý hưởng không hết. Hắc Tử nói: đại cùng cha đều tin tưởng Thanh tỷ, chỉ là những thôn dân khác chưa từng có nghe qua những loại chuyện tốt như thế này, khó mà có thể tin tưởng được. Cho nên cha đệ cũng đã nói với bọn họ không nói nổi bọn họ nữa. Hiện tại cha đệ đang ở thôn bên cạnh, nói đệ tới tìm Thanh tỷ tỷ xin chú ý của tỷ. Lục Tử Thanh nhìn thẳng qua Ngô Lệ Hoa nói: Lệ Hoa, đi đến ngân hàng tư nhân ở Minh Châu rút ra 5.000 lượng bạc. Ngày mai đi theo Hắc Tử đến đó trao đổi. Nếu ai ký ước thì trước tiên đưa tiền cọc cho người đó. Có người không ký cũng không quan trọng, về sau hắn sẽ biết có chỗ gì tốt. Ngô Lệ Hoa hiểu được ý tứ của Lục Tử Thanh, lập tức gật đầu. Hắc Tử vừa nghe Lục Tử Thanh thuận miệng nói ra chính là 5.000 lượng, cả đại hắn cũng chưa từng nghe thấy số tiền lớn như vậy, không khỏi lập tức đứng lên nói: Thanh tỷ, Hắc Tử đã hiểu, về sau Hắc Tử nhất định sẽ đem hết khả năng của mình làm việc cho Thanh tỷ. Lục Tử Thanh mỉm cười gật đầu nói: ta đương nhiên là muốn Hắc Tử sắp hết sức vào vụ làm ăn này, Thanh tỷ cũng sẽ không bạc đãi cả nhà đệ. Lục Tụ, mà hãy sắp xếp chức vụ cho Hắc Tử, sau này những chuyện liên quan đến ngư nghiệp cố gắng hết sức để cho Hắc Tử ra mặt đại diện. Tuổi trẻ cần được rèn luyện là những chuyện tốt. Hắc Tử liên tục gật đầu. Lưu Hải Hoa chạy lại bị Lục Tử Thanh giữ lại, vừa thấy Hắc Tử rời đi, Lục Tử Thanh lập tức thay thành một bộ mặt khác, cười hì hì, nói: Hải Hoa, nói cho tỷ biết đi, hai người bồi dưỡng tình thú như thế nào. Nhìn Hắc Tử ngu muội chẳng có mộc mạc bối tí nào cả, là biết ngay hắn chẳng có kinh nghiệm gì rồi. Nói cho tỷ tỷ nghe một chút. Lâu Hải Hoa lập tức đỏ bừng mặt, Ngô Lệ Hoa cùng Lục Tụ cũng đỏ mặt. Bất quá không có người ngoài ở đây nên cũng không có ngăn cản Lục Tuyệt Thanh. Lâu Hải Hoa mặt đỏ bừng nghiêm túc nói, không có gì, chính là Hắc Tử ca ca mỗi buổi tối đều mang muội đi dạo bờ biển hát cho muội nghe. Lục Tuyệt Thanh sửng sốt nói, không phải chứ, Hắc Tử nhìn chân chất như vậy cứ như lại sử dụng chưa đó. Nhìn thật ra không ra, nhìn không ra, thật là không nhìn ra mà. Cứ nhiên là lãng mạn như vậy, còn có cái gì, muốn nói tiếp đi. Lục Hải Hoa lắc đầu nói, không có gì, chỉ có vậy thôi. Ngô Lệ Hoa ở bên cạnh chen vào nói, như thế nào mới được gọi là lãng mạn. Lục Tuyệt Thanh thấy Lục Hải Hoa nói chẳng có gì hay, liền lắc đầu phổ cập những chữ cơ bản cùng kỹ xảo quen thuộc của sái qua khi áp dụng vào việc tán gái. Ba người trước mắt nhưng mà chóng váng, tâm hoảng ý loạn. Lục Hải Hoa nghe đến đoạn giữa bầu trời đầy đom đóm cùng nhân tình sánh đôi dạo bước trong vườn hoa, mắt không khỏi sáng lên lấp lánh, nói, wow, thật là lãng mạn, thật là mong chờ mỗi nữ gặp được nam tử như vậy, lần này sống cũng đáng. Lục Tụ cười đẩy Lưu Hải Hoa một cái, nói, mỗi cứ thử nghĩ như vậy xem, Hắc Tử không tìm mỗi tính sổ mới là lạ. Lục Tuyệt Thanh cũng nghiêm túc nói, mỗi muốn diễn có năng lực thì trở về chú Hắc Tử làm theo cách đó đi, nhưng mà mỗi nếu dám nói là do ta sử dụng thì mỗi cứ chờ chết đi. Ngô Lệ Hoa đột nhiên Lục Tuyệt Thanh cười nói, vậy tỷ tỷ thích kiểu lãng mạn như thế nào? Lục Tuyệt Thanh ha ha cười nói, muội đừng nghĩ lôi kéo ta mới không thích nói, tình cảm thích hợp kết hợp với yếu tố bất ngờ mới gọi là lãng mạn, nếu cứ làm theo bài bản cũ xích thì còn gì là ý nghĩa nữa. Nhưng mà muội yên tâm đi, nếu người nào đó muội gặp được nam tử làm muội động tâm thì đừng nhất định sẽ bố trí cảnh tượng lãng mạn xa hoa nhất cho muội, nhất định sẽ khiến cho muội có được tên đó dễ như trở bàn tay. Ngô Lệ Hoa lập tức cực kỳ xấu hổ, mặt đỏ khẽ đẩy Lục Tuyệt Thanh một cái, không nghĩ tới Lục Tuyệt Thanh đang ngồi tựa vào ghế dựa không thể chống được một trọng lượng của một người, ba chân ghế bắt đầu lắc lư vênh lên. Ngô Lệ Hoa mới đẩy nhẹ một cái, một bóng người nhanh như chớp lồng lốc theo sườn dốc ở trong sân. Sau một lúc, một tiếng kêu ai ô truyền đến, ba người lập tức tập trung nhìn vào. Lục Tuyệt Thanh đang thân mật ôm lấy thân cây chuối tiêu, hai chân chọn ngược lên đứng theo tư thế trồng cây chuối. Ba người đầu tiên là cả kinh, tiếp theo đều tự xoay người đi cười ha ha. Buổi chiều, Lý Quỳnh cuốn chặt lấy Lục Tuyệt Thanh để kể chuyện xưa. Lục Tuyệt Thanh không khách khí kể vài câu chuyện ma quỷ làm cho Lý Quỳnh sợ tới mức không nói hai lời, ôm chặt lấy Ngô Lệ Hoa trốn vào phòng ngủ không dám bước ra ngoài nữa. Lục Tuyệt Thanh thấy Lý Quỳnh chạy chết chối, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng coi như đã chặt hồ được Lý Quân Hiên bắt nạt hôm trước. Bất quá nhìn Ngô Lệ Hoa cùng Lý Quỳnh bị kéo chạy trối chết, Lục Tuyệt Thanh cũng đau đầu. Kể vài câu chuyện ma quỷ, chính mình bây giờ lông tơ cũng dựng thẳng lên, tìm người nào ngủ cùng mình bây giờ đây. Đang nghĩ có cách nào để kéo Ngô Lệ Hoa về, ngoài cửa liền truyền đến tiếng nói của Lý Quân Hiên. Tuyệt Thanh, ra đây đi. Làm gì? Mở cửa ra, chưa kịp hỏi Lý Quân Hiên muốn làm gì thì liền bị chàng kéo tay vội vàng chạy. Sau khi mắng ăn nào lần không có hiệu quả, Lục Tuyệt Thanh trắng mắt chừng Lý Quân Hiên một cái. Người này từ khi nào da mặt lại trở nên dày như vậy chứ? Không khỏi mặt đen xì đi theo Lý Quân Hiên ra bờ biển. Thấy Lý Quân Hiên lôi kéo mình ngồi ở trên bờ cát tối đen như mực, không nói một câu nào, chỉ mỉm cười nhìn những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời làm như mình không tồn tại vậy. Lục Tuyệt Thanh không khỏi cái giận nói, nửa đêm nửa hôm mình kéo ta tới đây làm gì? Đến đây để ăn không khí à? Mình có phải bị ngứa ra nên muốn tìm người chỉnh cho huynh một trận không? Lý Quân Hiên nằm ngựa ở trên bờ cát, thật vô tội nhìn Lục Tuyệt Thanh liếc mắt một cái, nói, ngủ không được, kéo nàng đi ngắm sao? Lục Tuyệt Thanh ngẩng đầu, liếc nhìn bầu trời đêm, một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao, đếm đi đếm lại, theo bầu trời, đếm cũng chỉ được có mười mấy ngôi sao. Lục Tuyệt Thanh lập tức vẻ mặt, hắc tuyến chừng Lý Quân Hiên, nói, ngắm sao? Sao ở đâu? Làm ơn đi, vì lý do cũng phải lấy một cái lý do nào thích hợp chứ. Xem bầu trời đêm, mà xem, tối đen như mực, cũng chỉ có vài ngôi sao, ngắm sao, ta thấy huynh trong một biến hành con tinh tinh rồi đó. Lý Quân Hiên ngẩng đầu, nhìn Lục Tuyệt Thanh cái mặt giận dữ, nhẹ giọng cười nói, vốn nghĩ rằng, khuya hôm nay sẽ có sao để ngắm, nào biết được, bọn chúng thấy nàng đi ra, liền trớn mắt, xem ra là do nàng làm bọn chúng bỏ đi mất rồi. Lục Tuyệt Thanh cố sức, nhớ lên cánh tay Lý Quân Hiên một cái, cả giận nói, Huynh có ý gì? Muốn ta đánh huynh thì cứ nói thẳng, bổn cô nương nhất định sẽ để cho huynh toàn nguyện. Lý Quân Huyên bị Lục Tuyệt Hành nhéo một cái cực đau, để lại dấu vết xanh mét, nhưng lại cực ôn hòa, cười nói: nàng xem, nàng vừa ra đây, bổn trời đầy sao cũng biết xấu hổ trốn đi, giống như chúng nó thấy một tuyệt sắc đến đây, liền cảm thấy mặt cản tránh né. Ánh sáng rực rỡ của nàng làm cho những vì sao tinh tú cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lục Tuyệt Hành lúc đầu thấy Lý Quân Huyên cười trước tức mình, đột nhiên lại vô cùng ôn nhu nói những lời như thế với mình, không khỏi sửng sốt, phối hợp gật đầu nói: ta là mỹ nữ, điểm ấy huynh cho dù của anh ta cũng không thừa nhận không được. Lý Quân Huyên lập tức ha ha cười, vô cùng thân thiết nhớ mũi Lục Tuyệt Hành một cái, sùng nịnh nói: nàng đó, thật sự là da mặt dày, nàng cho rằng mười phần nhân sắc, nàng lại mang cả phường nhượng đến đây, thật là động giá. Thấy Tiểu Thanh bất mãn biểu môi, Lý Quân Huyên khẽ cười nói: Tiểu Thanh, nàng thích kiểu lãng mạn như thế nào? Là ở dưới bầu trời để sao hứa hẹn, hay là ở dưới pháo hoa rực rỡ lộng lẫy, hoặc là dưới bầu trời để đom đóm bay lượn ngắn ngủi? Lục Tuyệt Hành lập tức chỉ vào Lý Quân Huyên cười ha ha nói: ta biết ngay là Ngô Lệ Hoa sẽ thông đồng với địch bán nước mà, khẳng định là sẽ nói cho huynh. Ta sẽ không nói cho huynh biết, nếu nói cho huynh nghe thấy thì còn gì là ý nghĩa nữa. Ở dưới tình huống không biết rõ tình huống, ở vào thời điểm không có khả năng nhất tạo ra tình huống đẹp dễ như vậy, mới có thể cả đời khắc sâu vào trong lòng, mới có thể làm cho thiếu nữ được cảm động. Huynh muốn từ chỗ ta mượn vật chiêu đi câu mực muội sao? Lý Quân Huyên ôn nhu nhìn Lục Tuyệt Hành cười, nhìn Lục Tuyệt Hành vô cùng đắc ý, không có phát hiện ra ý tứ của mình, không khỏi đưa tay lên vào mái tóc của Lục Tuyệt Hành. Thấy nàng trừng mình, lập tức tươi cười để lộ ra một chiếc răng khảnh trắng như tuyết, nói: tóc rối nhìn đẹp hơn. Ok, tóc rối nhìn đẹp hơn. Tuyệt Hành cực kỳ sảng khoái, không có phản đối, trực tiếp quỳ gối ở bên cạnh Lý Quân Huyên, giữa tay lật xuống, khăn trùm đầu, cố định mái tóc của Lý Quân Huyên xuống. Chỉ thấy một mái tóc đen dài đến thắt lưng lập tức chút xuống, Lục Tuyệt Hành dùng tay vò loạn. Đáng chết, thật là có cảm xúc, thật là bóng loáng. Hai tay xoa nhẹ mái tóc Lý Quân Huyên, Lục Tuyệt Hành thật sự là hài lòng, liền nắm tóc kéo gần đến. Ở dưới ánh sáng của mười mấy ngôi sao trên trời, ngắm vài lần, ai da, đêm bóng như bầu trời đêm, mềm mại giống như làn da của trẻ sơ sinh, sở trong tay có cảm giác trơn nhẵn như tơ lụa. Lục Tuyệt Hành không khỏi hỏi: dùng cái gì gọi đầu vậy, giới thiệu cho ta một chút đi. Không có nghe thấy tiếng trả lời, Lục Tuyệt Hành liếc mắt nhìn Lý Quân Huyên ở bên cạnh đang tủm tỉm cười, chỉ thấy đôi mắt sáng lấp lánh như tinh tú của Lý Quân Huyên nhìn mình chăm chú, phải sợi tóc đen phất phơ theo gió thổi. Một nắm tóc đang bị mình nắm trong tay, phối hợp với nụ cười vô cùng tà mị, cả người toát ra khí chất dụ hoặc, nên người không nói lên lời. Lục Tuyệt Hành lập tức trong lòng khẽ động, Lý Quân Huyên hóa ra cũng đẹp trai ghê, sao bây giờ mình mới phát hiện ra nhỉ? Lý Quân Huyên nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nàng đang nắm tóc chàng, thanh âm có chút thầm thấp, tình tứ nói: có biết hay không, đầu của nam tử là không được để cho người khác tùy tiện xào vào, trừ phi là thế tử của ta. Bàn tay đang nắm tóc của chàng, Lục Tuyệt Hành run lên, buông nắm tóc xuống, lại phát hiện vì Lý Quân Huyên nắm chặt, căn bản không buông tóc trong tay ra được, đối diện với cặp mắt tràn đầy tình ý kia. Lục Tuyệt Hành chỉ cảm thấy trong lòng đập chậm một nhịp, muốn rời mắt đi nhưng lại lưu luyến, không muốn rời, đôi mắt này thật đẹp. Ý cười bên môi Lý Quân Huyên càng sâu, nhẹ nhàng giữ chặt tay Lục Tuyệt Hành đang nắm tóc chàng, kéo đến bên môi, cúi đầu, hôn một cái lên mu bàn tay nàng. Lục Tuyệt Hành chỉ cảm thấy có một dòng điện từ cánh môi kia chuyển qua mu bàn tay của mình, chuyển khắp toàn thân, không khỏi khẽ run lên. Lý Quân Huyên nắm chặt bàn tay nóng chẳng, nước mắt nhìn Lục Tuyệt Hành vẻ mặt sừng nịnh, tà khí cười. Lục Tuyệt Hành nhìn nước mắt tràn ngập yêu tình kia, không biết nên nói cái gì. Chợt thấy ở chỗ sâu trong đôi con người kia hiện lên vài tia lửa, lập tức không khỏi sửng sốt. Lý Quân Huyên khẽ đứng dậy, xoay người giống như một kỵ sĩ vậy, kéo Lục Tuyệt Hành đứng lên. Lục Tuyệt Hành nhíu mày nhìn quanh một cái, lập tức mở to hai mắt, chỉ thấy trên mặt biển yên ả có hai cột lửa lớn cực lớn đang bốc cháy hừng hực. Cột lửa ở ban đêm hết sức yêu diễm, hơn nữa là bốc cháy ở trên mặt biển, quả thật là rất quái dị. Lục Tuyệt Hành tập trung nhìn vào cột lửa lớn trên mặt biển cháy theo quy luật, học hành một bức đồ án hoa mỹ. Giữa lòng hai cột lửa có một mũi tên xuyên qua, ánh lửa hừng hực chiếu sáng nơi bầu trời. Lục Tuyệt Hành lập tức giật mình, nói không ra lời. Sau khi hai cột lửa cháy hết, mũi tên ở giữa hai cột lửa được bắn lên. Mũi tên kia mang theo đống lửa, bay nhanh, sượt qua mặt lửa, lội vào bờ cát. Đội tuyệt hành chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Trên bờ cát lập tức xuất hiện và ánh lửa tạo thành hình chữ to I love you. Lục Tuyệt Hành sửng sốt, quay đầu nhìn Lý Quân Hiên không nói ra lời. Lý Quân Hiên vẻ mặt ôn nhu nhìn Lục Tuyệt Hành nói: "Nàng còn nói ý nghĩ của ba chữ này là đại biểu cho ta thích nàng. Đây cũng chính là lời ta muốn nói với nàng. Ta thích nàng, không phải ý của ba chữ này không phải là ta thích nàng, mà là ba chữ này chính là ta yêu nàng." Lục Tuyệt Hành nhìn Lý Quân Hiên đang như tình, ngắm nhìn mình. Ây da! Lúc ấy, mình dạy bọn họ Hắc Tử và câu tiếng Anh, hắn cư nhiên lại nhớ toàn bộ, như vậy, cư nhiên lại có ở trong lòng như vậy. Lý Quân Hiên nhìn Lục Tuyệt Hành cũng nhìn Lý Quân Hiên, hai người nhìn nhau, đột nhiên một tiếng vang nhỏ truyền đến. Trong nháy mắt, bầu trời đêm, quang hoa rực rỡ sáng lạ, Lục Tuyệt Hành không khỏi ngẩng đầu, nhìn lên. Trên bầu trời, đen tối, từng chùm pháo hoa nở rộ như hoa mẫu đơn, sáng lạ như sao băng, đoàn trang như thục nữ. Ở trên bầu trời chút xuống, nhìn những ngôi sao đang rơi xuống trần gian, có vẻ ngàn vạn dáng vẻ, quả nhiên là muôn hồng nghìn tía, vạn phận xinh đẹp. Pháo hoa thi nhau nở rộ, ngân quang long lánh tung bay trên không trung, hạ xuống vô số những vì sao, từ từ dương dương tự đắc, theo gió thổi nhẹ từ phía chân trời, chậm rãi bay khắp bốn phía. Từng cánh hoa tung bay trên gió, rơi xuống trên đầu, trên vai, trên mặt Lục Tuyệt Hành. Ở dưới bầu trời đêm sáng lạ, rực rỡ pháo hoa, phủ kín toàn bộ bờ cát. Lý Quân Hiên nhẹ nhàng ôm lấy eo Lục Tuyệt Hành, mỉm cười nói với Lục Tuyệt Hành đang làn lớp sửng sốt: "Chúng ta khiêu vũ đi." Vừa nói vừa mang theo Lục Tuyệt Hành khiêu vũ ở dưới bầu trời đêm, trong cánh hoa đang tùy ý bay lượn. Từng cánh hoa bay lượn xoay tròn theo từng bước khiêu vũ của họ. Hai người nhẹ nhàng xoay bước, tình ca quen thuộc kia, kỹ thuật thân thiết kia, điệu van du dương hoa lệ, làm cho Lục Tuyệt Hành không biết đâu là thật, không biết đâu là giả. Đây chẳng lẽ là hương vị của hạnh phúc? Đây chẳng lẽ là tư mật lãng mạn? Nghe tiếng ca ngâm nga của Lý Quân Hiên vang bên tai mình, từng chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, những cánh hoa tung bay bốn phía, Lục Tuyệt Hành lần đầu tiên cảm thấy được ai đó chụp ái cũng thật là một chuyện vô cùng tốt.